Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, chính đạo khách đến thăm. Bên trong sa mạc, một chỗ không có người ở cồn cắt địa phương, cát bụi trùng thiên, hoàn toàn mơ hồ, nhưng ở nơi này bão cắt ngất trời địa phương, lại là phát ra từng đợt thiên lôi nổ mạnh, oanh két, oanh két, oanh két, chấm ngoặc két. Liên tiếp thiên lôi nổ mạnh về sau, tất cả bình tĩnh lại. Qua thật lâu, bão cát mới qua, từ từ nơi đây bình tĩnh trở lại, bộc lộ ra bị cồn cát chôn một cái quái vật khổng lồ. Rắn, không, là một tấm to lớn da rắn. Da rắn có 10 trượng dài, dọa người hết sức. Da rắn bên trong, chậm rãi bơi ra một đầu dài 1 trượng tiểu xà. Tiểu xà là ai? Vẫn là xà vương. Chỉ là giờ phút này nhỏ đi. Tiểu xà du động thân thể, nhìn về phía một bên to lớn da rắn, lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. A, ha ha ha ha, bản xà vương rốt cục đột phá đến đan anh cảnh. Tiểu xà hưng phấn nói. Hưng phấn bên trong, thân hình uốn éo. Hô, liền thấy tiểu xà hình thể nhanh chóng sinh trưởng tốt. Trong nháy mắt đạt đến 11 trượng to lớn. Yêu thú đạt tới đan anh cảnh. Hình thể có thể lớn có thể nhỏ. Tốt, tốt, tốt. Xà vương dữ tợn nói. Há miệng, xà vương đem chính mình vừa mới thuế ra rắn một ngụm nuốt xuống. Quay đầu, xà vương nhìn về phía sa mạc nơi xa. Vương khả, hừ, xem ở ngươi giúp ta lấy được thử vương đan anh. Để cho ta đột phá phân thượng, ta có thể không giết ngươi. Nhưng, ngươi nhiều lần nhục ta, ta cũng muốn ngươi đẹp mặt. Ta muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta, đưa ngươi tất cả tài bảo toàn bộ hiến cho ta, ta mới tha thứ ngươi. Về phần Nhiếp Thanh Thanh truy sát, hừ, ta đánh không lại, sẽ không chạy sao? Lại nói, ta đã đột phá giam cầm, tiếp xuống đan anh cảnh, ta sẽ đột phá tu vi rất nhanh. Giống, Vương Khả, ngươi tại Chu Kinh chờ ta, ta lại củng cố một lần tu vi, liền đến tìm ngươi. Ta muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta xin khoan dung. Ha ha ha ha. Xà vương trong lúc cười to. Thân hình uốn éo. Rời đi nơi đây. Một gian u ám đại điện bên trong. Thử vương nhìn về phía một con quạ. Đệ nhất đường chủ. Lại là ngươi phân thân đâu? Ngoại giới truyền văn. Bản thể của ngươi bị thương nặng. Thử vương nhìn chằm chằm trước mắt ô nha. Đừng nói ta. Ngươi chuyện gì xảy ra? Giống như rất hư dáng vẻ. Cái kia ô nha trầm giọng nói. Còn không phải bị vương khả ám toán. Mẹ nó, ta đan anh bị hắn hủy. Ta thật vất vả lại lần nữa ngưng tụ một cái. Nhưng, vẫn là quá yếu. Tu vi trực tiếp từ đan anh cảnh đệ nhị trọng trở lại đệ nhất trọng. Thử vương tức giận nói. Tốt rồi, ngươi không chết. Còn sầu không cách nào khôi phục tu vi sao? Ô nha trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta bây giờ bị sắc dục thiên truy sát a. Thử vương tức giận nói. Ta đầu nhập vào ngươi. Kết quả ngươi ngày đó mặc kệ ta. Ta lại bị sắc dục thiên truy sát. Để cho ta làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Sắc dục thiên truy sát ngươi. Ngươi đi theo ta không được sao? Hơn nữa, liên hoa huyết quật đám yêu thú. Ngươi đều có thể triệu hoán a. Ô nha trầm giọng nói. Đương nhiên, sắc dục thiên kỳ thật đối yêu thú, cũng không để mắt, cũng chính là lúc trước bắt ta, đối ta phía dưới mê tâm thuật, cảm thấy ta có thể dùng, liền để ta thu phục bụi mạc tứ phương yêu thú. Những yêu thú kia tuy nói hiệu chung sắc dục thiên, nhưng, cũng là ta thu phục, ta muốn xúi dục bọn họ, rất dễ dàng, thử vương trầm giọng nói, vậy là tốt rồi. Ngươi liền đi đem liên hoa huyết quật đám yêu thú. Toàn bộ xúi dục đến đây đi. Ô nha trầm giọng nói. Xúi dục tới. Thử vương cau mày nói. Không sai. Vừa mới ta nhận được tin tức. Vương khả an bài hắn thế tục thân nhân. Đang tại thu phục đại chu vương triều cương thổ. Hừ. Ta nhưng không biết nhường hắn như ý. Ô nha trầm giọng nói. Cái gì? Hắn còn không biết sống chết muốn có được đại chu vương triều. Hắn điên. Bằng hắn. Hắn cũng xứng. Thử vương khinh thường nói. Ách, nói đến phàm nhân khu Tam Đại Vương Triều, trong đó Đại Thanh Vương Triều chính là Vương Khả đại biểu ca, hơn nữa là Vương Khả một phen giày vò mà đến, nói không chừng thật có khả năng bị hắn giày vò đi qua Đại Chu Vương Triều. Ô Nha nói ra, Thử Vương sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên một cơn lửa giận. Nằm mơ a, cái này tiện nghi, tại sao có thể bị Vương Khả nhặt đi qua? Hừ, hắn muốn thu lấy Đại Chu cương thổ. Vương gia phàm nhân quân đội ở đâu? Ta liền phái đám yêu thú đi phá hư, nhường hắn gà bay trứng vỡ, cái gì cũng không chiếm được. Ngươi cũng đã biết, tiên môn, yêu thú không thể trực tiếp nhúng tay phàm thế nhân gian sự tình. Ô Nha trầm giọng nói, ta biết, nói chính là bọn ngươi chính ma hai đạo tiên môn đệ tử a. Không nói chúng ta yêu thú a. Mẹ nó, ta yêu thú đi đồ thành, hắn có thể làm sao? Thử Vương khinh thường nói, phàm nhân khu là các đại tiên môn đệ tử cơ sở đến giúp, yêu thú quy mô tiến công phàm nhân khu, chính ma hai đạo tiên môn đệ tử đều sẽ tiễu trừ. Ô Nha trầm giọng nói, vây quét có tác dụng gì? Yêu thú của ta xuất thủ về sau liền lập tức đi, không làm dây dưa. Ta không muốn cái khác mục đích, chỉ cần Vương Khả thân thuộc thu thành gà bay trứng vỡ. Thử Vương dữ tợn nói, tùy ngươi. Ô Nha trầm giọng nói, đệ nhất đường chủ, ngươi thương thế nào? Cứ như vậy buông tha Vương Khả. Ta có thể nghe nói, ngươi và sắc dục thiên đoạt đại la kim bát, rơi ở trong tay Vương Khả. Thử Vương hiếu kỳ nói. Ô Nha trầm ngâm chốc lát, chờ ta thương thế khôi phục, liền đi Chu Kinh, đem đại la kim bát thu hồi lại. Đồng thời, ta muốn cho Vương Khả đẹp mắt. Ha ha ha, cái kia cũng đừng quên ta. Ta đi chung với ngươi. Ta muốn báo thù. Thử Vương giữ tợn quát. Chu Kinh, Phật Đầu Tự. Đối với Chấn Ma Tự đổi tên làm Phật Đầu Tự, không có bất kỳ người nào phản đối. Bởi vì, theo Phật Đầu Tự bốn phía tu sửa tốt, đến đây bái cái kia Phật Đầu bách tính, nối liền không dứt. Thời khắc này Phật Đầu trong chùa, Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang đã đều tự tìm phòng đơn đi chữa thương. Vương Khả đứng ở Phật Đầu Tự đại điện cửa, nhìn xem trước mặt một đám vương gia đệ tử. Đại biểu tỷ, bây giờ trong thành đã toàn bộ khống chế. Vương Khả hỏi, là, lúc trước đến Chu Kinh cần vương quân đội có không ít. Lần này chúng ta thu lấy Chu Kinh, lại không có mấy cái dám phản kháng. Không chỉ là gia chủ tọa trấn Chu Kinh, còn một nguyên nhân khác là bách tính đối với chúng ta cực kỳ tin phục. Đại biểu tỷ cười nói, đúng vậy a, gia chủ, thánh tăng thỉnh cầu thạch Phật đại hiển thần uy về sau, hù chạy các yêu ma. Giờ phút này bách tính đối thánh tăng càng thêm mê tín. Mà ta vương gia quân đội, càng là phải thánh tăng chúc phúc. Cho nên, bách tính đều duy trì ta vương gia quân. Một cái vương gia đệ tử cười nói. Nói nhảm, trước mấy ngày, vì để cho bất giới hòa thượng trước mặt mọi người cho đại biểu tỷ chúc phúc, ta thế nhưng là phí thiên đại công phu. Lão hòa thượng kia một chút cũng không phối hợp. Mẹ nó, đều ký hiệp ước, trả lại cho ta chơi yêu thiêu thân. Vương Khả trừng mắt nhìn cách đó không xa ăn thịt bên trong bất giới hòa thượng. Có thánh tăng chúc phúc, bách tính ủng hộ, trong thành quân coi giữ ủng hộ, một chút phản kháng thế lực, trong đêm mang binh thoát đi Chu Kinh. Đại biểu tỷ nói ra, Vương Khả gật đầu một cái. Thanh Kinh, từ đại biểu ca chủ trì lập quốc. Cái kia Chu Kinh, liền từ đại biểu tỷ chủ trì lập quốc. Là, một đám vương gia đệ tử hưng phấn nói. Gia chủ, ta một nữ tử, được không? Đại biểu tỷ lo lắng nói. Có cái gì không được? Nam nữ đều như thế. Làm sao? Chỉ có thể nam nhân làm đại vương, nữ nhân thì không thể. Đại Chu Vương Triều khá là tin Phật, bách tính càng thêm hiền lành. Một cái nữ đại vương có thể khiến cho bách tính càng thêm thân cận. Vậy cứ thế quyết định. Vương Khả trầm giọng nói. Là, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Đại biểu tỷ cung kính nói. Về phần làm sao thao tác, các ngươi đều biết, Đại Thanh Vương Triều chính là ví dụ tốt nhất. Đầu tiên, mở thiên tẩu yến. cho Đại Chu các lão thần tắm một cái não. Tố tố bách tính khó khăn, nhìn về tương lai một lần tương lai. Bọn họ vì gia tộc ổn định, chỉ cần không phải đặc biệt phiền phức, bình thường sẽ không phản đối. Vương Khả trầm giọng nói, là, chúng ta rất nhanh đi làm bách quan tư tưởng làm việc. Đại biểu tỷ nói ra, còn có, triều bình mãi mã lại càng dễ. Ta Vương gia là có tiền, 72 tiên trấn, đi chiêu mộ tiên thiên cảnh tu tiên giả đến Đại Chu làm tướng lĩnh. Một lần sinh hai lần quen, bọn họ khẳng định nguyện ý, không muốn đau lòng tiền, muốn nhanh. Vương Khả trầm giọng nói, là, một đám vương gia đệ tử nói ra, quốc hiệu, còn cần tuần, dù sao, trừ bỏ Chu Lâm, Đại Chu vương thất đệ tử cũng chết quang. Dùng tuần rất tốt, Vương Khả phân phó nói, là, một đám vương gia đệ tử ứng tiếng nói, nhớ cho kỹ, muốn nhanh, từng có kinh nghiệm trước kia, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất thu lấy Đại Chu. Ta lo lắng, chậm thì sinh biến, phải lấy tốc độ nhanh nhất, để tất cả hết thảy đều kết thúc. Vương Khả trịnh trọng nói, tuân lệnh, một đám vương gia đệ tử ứng tiếng nói, đi thôi. Vương Khả phất phất tay, một đám vương gia đệ tử lập tức tiến về bận rộn. Từng có Đại Thanh Vương Triều ví dụ, cái này Đại Chu Vương Triều thu lấy. Vương Khả căn bản không cần lo lắng, chỉ cần bảo đảm cương lĩnh không thay đổi, cái kia tất cả cũng không có vấn đề gì. Vương Khả sự tình nhiều lắm, nào có tâm tư hàng ngày nhìn chằm chằm. Không phải sao, cách đó không xa lại bay tới một đám tiên môn đệ tử. Cầm đầu không phải tướng Thốn Tông Triệu Tứ, là ai? Vương huynh đệ, thực sự là quá cảm ơn ngươi. Triệu Tứ lập tức đi lên phía trước cảm kích nói. Triệu Tứ huynh đệ, ngươi nói lời này liền không có ý nghĩa. Người ta giao tình, nhắc lại tạ ơn, liền đừng tới tìm ta. Vương Khả vừa cười vừa nói. Ha ha ha, tốt, ta cũng không nói tạ ơn. Nhưng, đám người này cũng còn phải cảm ơn ngươi. Đa tạ ngươi từ Liên Hoa huyết quật, đem sư huynh của bọn hắn đệ cứu ra. Triệu Tứ chỉ sau lưng một đám chính đạo đệ tử nói ra. Tạ Vương huynh đệ, ta cái kia đệ đệ, đều tưởng rằng chết rồi. Vợ con của hắn hàng ngày lấy nước mắt rửa mặt, vừa mới lấy được Triệu Tứ truyền tin. Nói ngươi xâm nhập ma quật, cứu ra đệ đệ ta, ngươi là của ta ân nhân a. Một cái chính đạo đệ tử cảm kích nói. Vương huynh đệ. Gia sư trước kia rời đi thập vạn đại sơn khu vực, đều là đại sư huynh thay thầy giáo đồ. Đại sư huynh mất tích, chúng ta toàn tông tìm rất lâu, một mực không được kết quả. Lần này, đa tạ vương huynh đệ, về sau có chỗ phân công, ta tông định không thể chối từ. Vương huynh đệ, trước kia nghe thấy vương huynh đệ nghĩa bạc vân thiên, xâm nhập ma đạo, cứu vớt ta chính đạo đệ tử, ta còn có chút xem thường. Chỉ có đem sự tình phát sinh ở trên người chúng ta, chúng ta mới cảm xúc lương sâu. Đa tạ vương huynh đệ. Tạ vương huynh đệ. Ngoặc kép, một đám người lập tức cảm kích bái hướng Vương Khả. Ha ha ha, chư vị khách khí, Triệu Tứ huynh đệ biết rõ ta vì người, không cần khách sáo như thế. Mọi người cùng là chính đạo, tự nhiên đồng khí liên chi. Đi, ta vương gia đã chuẩn bị xong rượu ngon món ngon, chúng ta không say không về. Vương Khả cười mời nói. Tốt, một đám chính đạo đệ tử lập tức vui vẻ tiếp nhận tiệc rượu. Cách đó không xa Trương chính đạo dương mắt nhìn Vương Khả cùng một đoàn chính đạo đệ tử kề vai. Sát cánh, biểu tình một cỗ vẻ mờ mịt. Vương Khả ở chính đạo lực ảnh hưởng, cũng là uống rượu uống được. Đám người này từng uống rượu về sau, còn không tiếp tục giúp ngươi ra ngoài thổi a. Ngươi làm sao vận khí tốt như vậy đâu? Còn tiếp tục như vậy, ngươi lực ảnh hưởng đều muốn gặp phải Trần Thiên Nguyên rồi a. Về sau ở chính đạo, ai còn dám đắc tội ngươi? Trương chính đạo mờ mịt nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư